Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, rắn hàm nghĩa. Cầu khen thưởng. Hokage đại nhân, làm sao bây giờ? Một tên Konoha nhẫn giả tiến tới Sarutobi Hiruzen trước mặt nói. Đối mặt một cái cao vài chục trượng hạ, vung 8 cái đầu, một người trong đó đầu đoạn, vẫn ở chỗ cũ động không ngừng quái xa. Nghĩ không sợ cũng rất khó. Tạp chí trùng, xuyên bách thượng nhẫn. Người đây, Sarutobi Hiruzen nghiêng đầu nhìn che cổ Shirakawa. Đương nhiên là giết chết hắn. Shirakawa xoa xoa cổ, có chút liệt răng nói. Nhưng là nói như vậy, người học sinh kia tánh mạng liền. Sarutobi Hiruzen cau mày một cái. Hiện tại Orochimaru bát kỳ chi thuật là ghé vào rõ ràng trên người thi triển ra. Nếu như đem hết toàn lực hủy diệt Orochimaru nói, chẳng như vậy tánh mạng cũng nhất định sẽ không gánh nổi. Cái này giao cho ta đi. Đệ tam Hokage đại nhân, làm ơn tất nhượng dưới tay ngươi. Đi trước rút lui cách nơi này. Shirakawa cắt đứt Sarutobi Hiruzen nói. Ngươi đây là muốn. Sarutobi Hiruzen nhìn Shirakawa. Yên tâm được. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thân thể ngươi cũng là ta. Orochimaru nghe Shirakawa nói, phát ra một tiếng cười quái dị. Đứng ở xà khẩu bên trong, cả người dính dinh dính, âm trầm nhìn Shirakawa, lấy tay chỉ một cái. Còn lại 6 con đầu rắn, chợt thoáng cái, toàn bộ mở to miệng không ba xuống phía dưới táp tới. Ta muốn thi triển thôn chúng ta bí thuật, không muốn chớ thương các ngươi. Shirakawa mau tránh ra cắn tới đầu rắn. Hướng Sarutobi Hiruzen nói, Hokage đại nhân, những kia Konoha nhẫn giả nhìn giống búa một dạng cắn tới Bạch Lân đầu rắn. Cơ hồ cắn một cái bể một viên nham thạch, không khỏi nhìn về phía Sarutobi Hiruzen, là giao cho Shirakawa, hay là đám bọn hắn để giải quyết. Lui ra, Sarutobi Hiruzen quả quyết hạ lệnh, để cho thủ hạ lui ra, sau đó tương chiến chàng nhường cho Shirakawa. Phải, cơ hồ trong nháy mắt, sở hữu Konoha nhẫn giả cùng Sarutobi Hiruzen đều hỏa nhanh rời đi hòn đảo này. Đạp trên mặt biển, bơi đứng hướng ra phía ngoài chạy như bay. Hokage đại nhân, cái kia nham ẩn nhẫn giả đã bị Orochimaru cắn bị thương. Nhượng hắn một mình đối phó Orochimaru. Thật tốt nha, một tên Konoha nhẫn giả hướng Sarutobi Hiruzen nói. Không nên hoài nghi hắn. Sarutobi Hiruzen trầm giọng nói. Hắn chính là thổ ảnh. Phải. Nghe Sarutobi Hiruzen khẳng định nói. Konoha nhẫn giả cũng không tiện nói gì. Đi theo Sarutobi Hiruzen chạy thật là lớn một đoạn hải trình. Mới dừng bước lại. Đứng ở trên mặt biển. Nhìn phía xa quỷ diện đảo. Được. Bọn họ toàn bộ rời đi. Shirakawa cảm giác đã cách khá xa xa Sarutobi Hiruzen, dừng lại né tránh bát kỳ đại xà 6 con đầu rắn vây công động tác. Hướng về phía nửa người vẫn ở chỗ cũ Bạch Lân đầu rắn trong miệng Orochimaru duỗi không ra ngón giữa. Vô thanh vô tức, một cái màu nhạt kết giới. Lấy Shirakawa bản thân làm trung tâm, có hình xoắn ốc xoay tròn. Hướng ra phía ngoài khuếch trương đi. Cái này kết giới. Orochimaru nghiền ngẫm nhìn mở rộng màu nhạt kết giới. Chỉ thấy cái này kết giới nhanh chóng mở rộng. Thoáng cái đưa hắn cũng lồng vào đi. Siêu. Bóng người chợt lóe. Shirakawa bên người. Nhiều hơn một người. Mặc trường sam màu trắng. Vây quanh màu trà đai lưng. Lấy dây thừng trắng cài chặt. Trong tay cầm một cái màu đen dài trượng. Sao lại thế? Orochimaru thoáng cái trừng đại con mắt. Đột nhiên xuất hiện người này. Bất ngờ đúng là hắn nhận biết Shirakawa. Như vậy bị hắn cắn cái tên kia. Lại là ai? Mơ hồ. Shirakawa dùng người đeo trường đao. Bị Orochimaru cắn một cái thân thể cười lạnh một tiếng. Là bụi độn. Orochimaru con ngươi co rụt lại. Chúc mừng ngươi. Đáp đúng. Mặc trường sam. Nắm màu đen tiên nhân chi trượng Shirakawa lên tiếng nói. Orochimaru thoáng cái yên lặng, Hắn nghe qua, bụi độn chia ra thuật, có thể mang thân thể, còn có chakra một điểm hai nửa, tạo thành so với ảnh phân thân còn muốn chân thực phân thân. Nghĩ không ra Shirakawa vậy mà dùng loại này thuật, chia ra thân thể, lẻn vào Konoha, như vậy hắn mới vừa rồi công kích, hạ chú ấn chẳng phải là. Đến cùng đi, vừa vặn, Orochimaru ánh mắt lóe lên một chút quỷ dị ánh sáng, không khỏi cười một tiếng. Mặc dù hắn chú ấn chỉ xuống đến chia ra thể trên, nhưng là Shirakawa một nửa kia thân thể, lúc này cũng tới, vừa vặn nhượng hắn có thể mang chú ấn bổ toàn, lấy được đến từ nham ẩn bí thuật, thật sự đến lấy Shirakawa thân thể. Gào, cảm giác Orochimaru hưng phấn, bát kỳ đại xa còn lại đầu rắn phát ra như là rồng như là rắn hí. Một cái đầu rắn càng là không nhịn được, thoáng cái nhắm ngay nắm tiên nhân chi trượng Shirakawa, một cái liền cắn, mễ lạp chi châu, cũng thả quang hoa. Shirakawa nhìn cắn tới đầu rắn, lộ ra cười lạnh, cũng không thấy động tác, chợt một tiếng, tả hữu hai gian, lại gần hai cái đầu rắn, một bên khác Shirakawa, cũng thoáng cái gặp phải ba cái đầu rắn tấn công, ta biết rõ, chia ra dưới trạng thái ngươi. Là dùng không bụi độn. Hắc hắc. Orochimaru chỗ bạch lân đầu rắn. Như cũ Subaru trên không trung. Cũng không có động tác. Nhìn hai cái bất động Shirakawa. Ăn một chút cười lạnh. Xoẹt. Mặc trường sam Shirakawa. Nhẹ nhàng quơ múa thoáng cái trong tay màu đen gậy tích trượng. Màu đen thân trượng. Lộ ra vô cùng sắc bén. Nhẹ nhẹ một cái. Ba cái đến gần hắn đầu rắn. Thoáng cái liền bị cắt đi, rơi xuống đất. Một bên khác, tay cầm mộc long Shirakawa trong tay tiên nhân chi đao, cũng sắc bén gỡ xuống ba viên đầu rắn. Cái gì? Orochimaru thiếu chút nữa không đem con ngươi nhìn ra. Hắn có chút không phản ứng kịp. Sáu viên đầu rắn, thoáng cái liền toàn bộ bị chém đứt. Tám cái đầu, lúc trước liền bị chém đứt một cái, hiện tại lại bị chém đứt sáu con. Chỉ còn lại một cái đầu rắn. Bát kỳ đại xà chỉ còn lại một cái đầu nha. Xuyên bách cùng Shirakawa chăm miệng một lời diễu cợt nói. Hắc hắc, chỉ còn một cái đầu. Cái này có thể chưa chắc thấy. Chém đứt một cái đầu, liền sẽ lại dài ra một cái đầu. Rắn nhưng là lấy sinh mạng sở trường vật loại. Orochimaru âm âm u cười đầu. Bảy cái không có đầu rắn cổ lay động hai cái. Vết cắt trên phủ đầy chất nhầy bắp thịt, ngoạ nguậy trong lúc đó, lần nữa mọc ra bạch lân đầu rắn. Tại chúng ta thế giới trong nhận thức biết, rắn cũng không phải là lấy trường thọ nổi tiếng. Shirakawa giống vậy cười lạnh, tại nào đó trong quốc gia, rắn bị cho rằng là vật biểu tượng loại, đại biểu trường thọ cùng cắt tường. Nhặt được rắn lột ra càng là đại biểu tường thụy, nhìn thấy đại xà liền sẽ phát tài. Người thế giới, Orochimaru nhanh nhẹn bắt Shirakawa trong lời nói hàm nghĩa. Ở đó, rắn là lấy ngu xuẩn cùng tham không lam là tính cách. Nắm nhẫn đao, đỡ lấy thượng nhẫn thân phận chia ra thể cầm trong tay hắc đao Yoru chú vào trong đất. Hai tay hợp thành chữ thập, mi tâm trên, dâng lên màu đỏ đường vân. Tiên pháp trường hồng tác, một đạo thất thải xiềng xích tại âm dương độn dưới tác dụng. Ngưng luyện thành hình, liên khóa phần cuối là một cây hình cái khoan trường đinh. Dầm một tiếng, bay bỏ rơi tới, thoáng cái đánh chúng ẩn thân tại bạch lân đầu rắn trong Orochimaru trên thân thể. Cái gì? Orochimaru bị Shirakawa thả ra trường hồng liên đinh một lạnh thấu tim. Có chút kinh ngạc, chưa tỉnh hồn lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.